Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 337 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Vân Phi Dương đang đi vào bên trong biển sâu thì có thể kiếm được nhiều tinh hạch hơn. Thế nhưng mà khi đến đây thì hắn phát hiện ra một con hải thú đang muốn độ thiên kiếp để mà trở thành tiên vương. Và lúc này thì Vân Phi Dương đã đi vào trong thiên kiếp của cái con hải thú này và muốn thu phục nó. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, tiếp tục xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng những cái like, chia sẻ cũng như là tương tác với từng tập truyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 337. Tập 337 có tựa đề Có phải là tiện hay không? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi đối mặt với bốn đạo lôi kiếp bổ xuống, Vân Phi Dương phẫn nộ hủy kiếm. Kiếm khí hình thành, không chỉ có tiêu diệt lôi kiếp mà còn chạm phá lôi vân. Một màn này cũng không có phải là độc nhất vô nhị, bởi vì thời điểm lão tử bất bại đột phá tiên nhân đã từng làm. Thế nhưng biểu hiện ngày hôm nay của Vân Phi Dương lại hơn xa lão tử bất bại trước kia, bởi vì lôi kiếp mà hắn diệt đi là do một đầu hải thú sắp bước vào tiên đế ngưng tụ giả. Làm sao có thể như vậy? Nhìn lôi vân tiêu tán, bầu trời khôi phục lại như lúc ban đầu, hỗn thể yêu sáng ngốc trệ, cảm thấy khó mà tin. Mình đang độ kiếp, đột nhiên có một người nhảy ra, một kiếm chém đi. Điều vừa diễn ra giống như đang mơ vậy, rất không chân thực, không có đi theo kịch bản. Thế nhưng, sau khi mà lôi kiếp tán đi, thân thể to lớn của nó như thời bị bệnh mang bao phủ, vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Chém giết lôi vần, độ kiếp kết thúc, mà hỗn thể yêu xà còn sống, không có nghĩa là nó đã hoàn toàn độ kiếp xong. Từ trước đến nay, đây là hải thú đầu tiên đột phá đến tiên đế, lại được người khác trợ giúp mà có thể độ kiếp thành công. Cảm thụ được tinh hạch bên trong cơ thể của mình đã không ngừng thuế biến, lực lượng cũng đang tăng lên điên cuồng. Bây giờ, hồn thể yêu xa đã xác định đây không có phải là mơ, đây chính là sự thật. Mình đã bước vào tiên đế mà vô số những tiền bối hướng đến, trở thành một thú đế chân chính. Hồn thể yêu xà không có kiêng nể gì mà cười lớn, kích động trong lòng không cách nào có thể hình dung. Đầu tiên, Phật Vị Dương rơi xuống trên đầu của nó, cười nói: "Ha ha, ta giúp người độ kiếp, có phải là người nên làm khế ước thú của ta không?" Hồn thể yêu xà trầm mặc. Tình huống vừa rồi, nếu như không có tên nhân loại này xuất thủ, chỉ sợ nó đã sớm vẫn lạc rồi. Nói là nhờ có hắn mà độ kiếp thành công cũng không quá đáng. Thế nhưng nó nhớ ra, nếu như không phải là cái tên nhân loại này xuất hiện, làm tăng cường độ của lôi kiếp, tự mình cũng có thể vượt qua. Hồn thể yêu xà vô cùng tức giận. Nhân loại đáng giận, người không sống tới, lão thử đã có thể yên ổn độ kiếp thành công, tại sao lại phải cảm kích người chứ? Không phải. Vật vị sường chậm rãi đàm đạo. Nếu như ta không xuất hiện, người trải qua lôi kiếp chỉ là biên độ nhỏ. Sau khi mà độ kiếp thành công thì thực lực đề bạt sẽ có giới hạn thôi. Còn hiện tại thì sao? Trải qua mấy lần lôi kiếp oanh kích vừa rồi, toàn thân đều được thối luyện, đột phá tới tiên đế, thực lực mạnh hơn xa trước khi đột phá. Hồn thể yêu xa nghe nói như vậy, lập tức cảm nhận thân thể của mình cùng với tinh hạch đã thuế biến, nhờ thời cảm thấy có lý. Thì độ kiếp rất nguy hiểm, nhưng nếu như thành công vượt qua thì sẽ được hồi báo to lớn. Mà chịu lôi kiếp oanh kích càng mạnh, độ kiếp thành công sẽ mang đến lợi ích càng to lớn hơn. Ví dụ như hồn thể yêu xà mới chỉ nhận được một lần lôi kiếp tăng cường oanh kích, thế nhưng tác dụng còn mạnh hơn cả 9 tầng lôi kiếp oanh kích liên tục bình thường. Nếu không phải vậy, lấy mức độ của lôi kiếp trước đây thì xem như trải qua 9 tầng lôi kiếp, thực lực cũng sẽ không mạnh như bây giờ. Vân Phi Dương cười: "Ta giúp người độ kiếp thành công, lại giúp người tăng cường thực lực, làm khế ước thú của ta, dường như cũng không lỗ." Hồn thể yêu xà lạnh lùng nói: "Tiểu tử, mặc dù mặc cho người hoa ngôn xảo ngữ, lão tử không có đồng ý." Vào thời điểm độ kiếp, nó vô cùng kiêng kỵ nhân loại này. Dù sao, có thể một kiếm chém nát Lôi Vân. Thế nhưng, sau khi đột phá đến thú đế, thì nó lại không để ý Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chau mày: "Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt sao?" Hồn thể yêu xa đột nhiên run rẩy, khí tức tiền đế điên cuồng bạo phát, đánh tới Vân Phi Dương đang đứng ở trên đầu nó, cả giận quát lên: "Nhân loại đáng giận này, chết đi!" Vân Phi Dương lắc đầu: "Ai, hung thú cũng vẫn chỉ là hung thú, cho dù đột phá đến tiền đế vẫn không biết cảm ơn. Cũng được, vậy thì đừng có trách ta." Hắn đột nhiên giơ tay, ngưng tụ ra Thiên Huyễn Vạn Hóa Trường, hung hăng chụp về phía đầu của hỗn thể yêu xa, mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng. Tiếng vang không ngừng truyền tới, trường ấn của Vân Đại Thiện Thần không có ngừng xuất hóa, biến hóa, lần lượt đánh vào một vị trí. Nếu như chỉ là lực lượng đơn thuần, rất khó đả thương được hỗn thể yêu xa đã đột phá đến thiên đế. Thế nhưng quan trọng hơn là mỗi một trường đều biến ảo vô cùng, đều mang theo linh hồn lực. Cả phải lực lượng cùng với linh hồn song trọng công kích, hỗn thể yêu xa nhất thời thống khổ hết lên thê thảm. Khí thế hùng hùng hổ hổ chưa đầy cũng đã phai mờ mất một nửa. Vân Phi Dương cũng chưa có dừng lại, hắn đứng trên cái đầu to lớn của đối phương, liên tục thi triển Thiên Huyễn Phản Hóa Trường, linh hồn lực điên cuồng thẩm thấu. "Ta hỏi người, có chịu làm khế ước thú của lão tử không?" Bởi vì Vân Phi Dương liên tục công kích, tư duy của hỗn thể yêu xà vừa mới đột phá đến thú đế cũng bị hỗn loạn, trong miệng không ngừng phun ra bọt mép, mắt trợn trắng. Kinh ngựa ở nơi xa đã chết trần từ nãy giờ, đồng thời cũng hiểu rõ tại sao chủ nhân dám tiến lên, không kiêng kỵ gì con cá mập đột phá kia. Thì ra, sau khi nó đột phá, vẫn có thể ngược nó như cũ. Mấy trăm vạn hải thú cũng hết hồn, chúng nó trợn mắt mà nhìn. Lão đại vừa mới đột phá đến thú đế, vốn nên tỏa ra phong quang vô hạn, vậy mà lại bị một tên nhân loại giày xéo. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Một khi Vân Phi Dương nóng lên thì sẽ vô cùng hung ác, cuồng loạn liên tục nửa canh giờ cũng chưa có ý định dừng lại. "Ây, đừng đánh nữa, ta nguyện ý trở thành khế ước thú của ngươi." Sau khi mà bị cuồng ngược hơn một canh giờ, hồn thể yêu xa vô cùng có cốt khí, cũng không thể nào thừa nhận nổi, cuối cùng thì đã chịu thỏa hiệp. Vân Phi Dương lại đánh ra một trường, lúc này thì mới dừng lại. "Lão tù ôn nhu bảo người làm khế ước thú thì không có đồng ý, phải cùng loạn một hồi mới chịu thỏa hiệp, thích ăn đòn đến thế sao?" Trong không gian, ánh sáng khế ước lấp lánh. Vân Phi Dương cùng với hỗn thể yêu xà lơ lửng giữa không trung, ký kết khế ước chủ tớ. Vài ngày sau, lưu quang tạ đi, hỗn thể yêu xà hạ thấp tư thái cùng kính hồ: "Chủ nhân." Trong nội vực, võ giả tích đức mấy đời mới ký kết khế ước được với một đầu tiên thú. Vân Phi Dương hắn thì lại dễ dàng trường khống một đầu, có thể nói là vô cùng bưu hãn. Đương nhiên, không có phải là Vân Phi Dương coi trọng thực lực của hỗn thể yêu xà. Từ khiến cho hắn coi trọng là 100 vạn hải thú, cho nên sau khi mà ký kết khế ước, liền ra lệnh: "Để cho toàn bộ thủ hạ của ngươi đi làm việc, trong vòng nửa tháng phải đưa cho ta 100 ước tinh hạch." Hồn thể yêu xa nghe vậy hết hồn. Nếu như mấy vạn, mấy chục vạn khỏa thì nó có thể tùy tiện lấy ra, thế nhưng 100 ước tinh hạch quả thật là một con số trên trời. "Chủ nhân." Hồn thể yêu xa khổ sở nói. "Nhiều tinh hạch đến như vậy, chỉ có đi thú mộ thì mới có thể gom góp." Vân Phi Dương thắc mắc: "Thú mộ sao?" Hồn thể yêu xa giải thích: "Đây chính là chỗ để an táng toàn bộ hải thú bị cạn kiệt thọ nguyên, bên trong có vô tận tinh hạch. Nhân loại chết đi thì sẽ nhập táng, tụ tập nhiều thì sẽ được xưng là táng địa hoặc là lăng. Còn nếu như bạo phát ôn dịch chết đi một số lớn, hoặc nhà kheo khổ thì sẽ đào bừa một cái hố mà chôn, dần dà hình thành ra bãi tha ma. Hùng thú cũng có nơi táng thân thuộc về mình. Chúng biết khi nào tử vong sẽ tới, khi đó chúng sẽ tự giác đi vào mộ địa, yên lặng mà chờ tử vong tới. Trong biển sâu có rất nhiều mộ địa hải thú, nhưng nhân loại lại không phát hiện. Vì nhân loại không biết, cho nên năm tháng tích lũy, tụ tập vô số hải cốt cùng với tinh hạch của hải thú. Vân Đi Dương nghe hồn thế yêu xa nói thì mới biết được bí mật này, nhanh chóng khởi hành. Hắn đã có nhu cầu rất lớn về tinh hạch cùng với tiên thạch. Bên trong biển sâu, hồn thế yêu xa kéo thân thể to lớn cực tốc lao đi. Sau lưng nó, hơn 200 vạn hải thú đi theo, có thể nói là trùng trùng điệp điệp. Từng đầu hải thú phi nhanh, nhất thời hình thành ra thủy triều vô cùng to lớn. Vân Vi Dương ngồi ở trên đầu của hồn thế yêu xà, im lặng nói: mỗi lần người ra ngoài đều phô trương tới như vậy sao? Đúng vậy, thưa chủ nhân. Hồn thế yêu xà gật đầu. Làm bá chủ vùng biển này, mặt mũi của nó phi thường lớn, cho nên đi tới đâu đều sẽ mang theo một đám thủ hạ, giống như là hoàng đế xuất hành vậy. Vân Vi Dương nói: có chút rêu rào. Hồn thế yêu xa vội nói: chủ nhân, người đã không thích rêu rào, vậy ta mệnh cho chúng lùi đi. Không cần, cảm giác này cũng không tệ. Vân Vi Dương cười nói. Ngồi trên đầu hải thú, sau lưng là mấy trăm vạn hải thú đi theo, vô cùng là trang bức, vô cùng là uy vũ. Nếu cứ mang theo bầy hải thú trùng trục điểm điệp mà trở về đại lục thì đúng là không còn gì bằng. Chủ nhân, sau hai canh giờ, tốc độ của hồn thể yêu xa chậm dần. Phía trước chính là thú mộ của vùng biển này. Vật Vi Dương phóng thích tiền niệm, phát hiện ra phía ngoài mấy chục dặm có một khu vực đá lớn xếp lộn xộn, giống như là một tòa thành trì cổ hoang phế từ lâu. Tiền niệm tiếp tục thâm nhập sâu vào hơn bên trong, thấy có rất nhiều những hài cốt lớn nhỏ, có những bộ bị cát biển che lấp, chỉ hiện ra sừng trên đầu. Những thứ này không quan trọng, quan trọng là những quả tinh hạch chôn ở bên trong cát mà Vân Phi Dương dò xét thấy. Biển mộ này đã tồn tại rất lâu rồi, vô số hải thú sắp hết thọ nguyên để sẽ lựa chọn nơi này để mà chờ đợi vẫn lạc. Ở dưới sự tích lũy của vô tận năm tháng, nơi này đã ngừng tụ ra vô số tinh hạch. Nếu như lấy được hết toàn bộ, vậy thì số lượng sẽ rất lớn. Ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực lên, lệnh cho hồn thế yêu xa tiếp tục đi tới. Cuối cùng thì đứng ở trước lối vào của mộ địa. Nhưng vừa mới đặt chân xuống thì một đầu hắc xà to lớn chui ra từ bên trong đống đá khổng lồ, đôi mắt phát ra tia sáng âm u. Chủ nhân, hồn thế yêu xa truyền âm. Đây chính là Bích Hải Vương xà, là người thủ mộ. Trong biển có hải thú cực kỳ cường đại, dùng khả năng thôn phệ tinh hạch mà sống, thường thường thì sẽ chui vào bên trong thú mộ, cho nên cũng sẽ có người thủ hộ để mà ngăn cản chúng nó tiến vào. Trong mắt Bích Hải Phương không ngừng chuyển động nói: hỗn thế yêu xà, người đột phá đến tiền đế. Đương nhiên, hỗn thế yêu xà ngạo nghễ đáp. Bích Hải Vương xà lại nhìn về phía Vân Phi Dương, âm u nói: người mang theo một tên nhân loại đến thú mộ làm gì? Chủ nhân nhà ta thiếu khuyết tinh hạch, cho nên tới đây để mà lấy một chút. Chủ nhân sao? Bích Hải Vương xà khẽ giật mình, tiếp theo thì cười lạnh. Ha ha ha, không nghĩ tới bá chủ biển sâu lại có thể ký kết khế ước với một tên nhân loại thấp kém. Hồn thế yêu xa cũng không thèm để ý tới đối phương trào phúng, mà chỉ nói: chủ nhân ta chính là rồng trong loài người, trở thành khế ước thú của hắn tuyệt đối là có phúc ba đời. Vỗ mông ngựa này rất mượt. Không có cách nào, dù sao thì đã nhận chủ, lúc này phải kiếm lời dễ nghe mà nói. Bích Hải Phương xa trầm trọc khiêu khích: làm khế ước thú cho một tên nhân loại thấp kém mà lại còn tự kêu như vậy, quả thật đúng là sỉ nhục. Bớt nói nhảm đi, thức thời thì mau mau xéo, nếu không thì đừng trách lão tử không khách khí. Hồn thế yêu xà lạnh lùng nói. Bích Hải Vương xà dựng thẳng người, ánh mắt thầu phát ra lạnh lùng. Ta chính là kẻ thủ mộ, sao có thể để cho tên nhân loại đi vào ăn trộm tinh hạch của tộc loại chứ? Nói xong lời này, thần sắc của nó ngốc trệ, bởi vì nhân loại vốn ngồi ở trên đầu của hỗn thể yêu xà đã biến mất không thấy đâu. Đáng giận! Bích Hải Phương xà cả giận quát, người đâu chứ? Người đâu sao? Hỗn thể yêu xà cũng là khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được rằng chủ nhân đã sớm không còn ngồi ở trên đầu của mình nữa. Sau đó vội vàng câu thông khế ước thì mới phát hiện ra hắn đã đi vào bên trong thú mộ rồi. Trời đất, thủ nhân thật là ngu bức, đi vào bên trong từ khi nào mà ta lại không có phát hiện ra. Hồ thấy yêu xa sùng bái nói, bớt định hót đi. Vân Phi Dương có thể nghe được âm thanh trong lòng nó, truyền âm nói, giữ chân con rắn nhỏ đó cho ta, đừng để nó quấy rầy ta thu hoạch tinh hạch. Rõ, thưa chủ nhân. Hồ thấy yêu xa tuân lệnh. Lão tử vừa đột phá đến tiền đế, đang thiếu đối thủ đây, còn dẹp người rất thích hợp để cho ta rèn luyện. Nghe được hai chữ còn dẹp, Bích Hải Vương sáng nhất thời nổi trận lôi đình. Sau đó không thèm để ý đến tên nhân loại đi đâu nữa, mà há miệng phun ra một cỗ độc dịch sền sệt. Soạt, hồ thể yêu xa né tránh, sau đó thì lùi lại phía sau. Ha ha ha, còn dẹp, người và ta chiến một trận, chưa có quấy giày, quấy nhiễu nơi tộc nhân an nghỉ. Nó nói vậy cũng là vì muốn dụ Bích Hải Vương xà ra chỗ khác để có thể cho chủ nhân an tâm mà vừa vét tinh hạch. Bởi vậy có thể thấy, tuy hỗn thể yêu xà là hải thú, thế nhưng nó vẫn có trí thông minh. Bích Hải Vương xà lại không biết có chỗ rối trái bên trong. Xác thực mà nói, chính là vì nó không biết Vân Phi Dương đã âm thầm đi vào, mà nó cũng lo lắng đánh nhau có thể sẽ làm hư thú mộ, cho nên lúc này đuổi theo. Hai hải thú cường hãn đánh nhau, mặc dù sinh ra động tính rất lớn, thế nhưng đơn giản là người phun ta một ngụm, ta lại nôn đầy mặt người. Tạm thời không cần phải miêu tả tỉ mỉ. Lại đến nói Vân Phi Dương, sau khi hắn tiến vào bên trong thú mộ, thấy Bích Hải Vương xà đã bị dẫn đi, liền bắt đầu không kiêng nể gì mà vơ vét. Không hổ là mộ địa hải thú, chỉ cần thiền niệm hơi trải rộng một chút thôi thì có thể nhìn thấy đủ những loại tinh hạch đầy màu sắc. Có quả có thể so với nắm đấm, có quả thì như vỏ trứng gà. Tất cả đều từ tiên nhân cấp trở lên, vô cùng là thích hợp để mà luyện ra tiên hạch. Phần Vị Dương không chút nào khách khí, phần tán linh hồn lực ra mọi hướng, bao phủ từng lớp cát, từng đồng lớn tinh hạch lần lượt tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Qua một lát, tạo hóa giới chỉ đã có chừng 100 vạn tinh hạch, chồng chất ở bên trong 10 tòa ngưng luyện thiên thạch trận. Liễu Nhu cùng với Phỉ Uyển Như ngạc nhiên không thôi. Trước đây, mỗi lần tiền này đưa vào cũng chỉ có chừng mấy chục hoặc vài trăm khỏa. Sao đột nhiên lại đưa đến nhiều như vậy được? Chẳng lẽ là hắn đi ăn cướp? Liễu Càng không ngừng lấp lóe, từ khỏa tinh hạch bên trong thủ bộ đều được thu vào tạo hóa giới chỉ. Phật Vì Sương sảng khoái. Đột nhiên, hắn phát hiện ra một khu vực có vài bộ hài cốt chồng chất, có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Lúc này thiện tay vùng lên thì thấy có một vật hình tam giác bay ra từ bên trong cát biển. Cái gì? Vân Phi Dương mừng rỡ hồ. Thập phương hóa vật thuẫn. Lúc thu hoạch tinh hạch, Vân Phi Dương phát hiện ra một vật hình tam giác, thiện tay thủ lấy. Không ngờ là thập phương hóa vật thuẫn tàn huyết. Thanh niên tiên đế từng lấy nó chống lại công kích của mấy ma hoàng đế, thế mà lại tìm được ở bên trong mộ thú. Thật bất ngờ, thật hưng phấn. Chỉ sợ một hải thú nào đó khi còn sống đã nuốt vật này, sau đó thì xuất hiện tại đây. Vân Vị Dương vừa suy đoán, vừa rót linh hồn lực vào, phát hiện ra kết cấu bên trong vẫn còn hoàn thiện. Mặc dù chỉ là một khối vỡ vụn, nhưng không đáng lo ngại. Nếu như tìm được 4 khối còn lại thì có thể chữa trị. Vân Vị Dương ném thập phương hóa vật thuẫn tàn huyết vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Tính toán khi nào có thời gian thì sẽ cẩn thận nghiên cứu, sau đó thì tiếp tục thu thập lấy tinh hạch. Nói thật, mộ thú tồn tại vĩnh cửu bên trong đáy biển quả nhiên là một bảo khố khổng lồ. Bên trong không chỉ có tinh hạch, còn có rất nhiều những chí bảo kỳ lạ khác. Sau một lúc, Vân Vị Dương thu được hơn ức tinh hạch, còn tìm được không ít những binh khí và chí bảo. Thế nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa, không cách nào có thể đánh giá được phẩm chất, Thế nhưng, Thản lấy nhầm còn hơn bỏ sót. Hắn thu lấy toàn bộ vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Phía bên ngoài mộ thú vẫn không ngừng truyền đến những tiếng vang. Từng lớp sóng biển không ngừng hiện lên. Hồn thể yêu xà đang giao chiến với Bích Hải Vương xà. Thực lực của hai thú này đều ở cấp tiền đế. Muốn phân xà thắng thua tuyệt đối không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thời gian này đủ cho Vân Vi Dương an tâm và vừa vẽ tình hình. Ba ngày sau, hồn thể yêu xà cùng với Bích Hải Vương xà vẫn đang kịch liệt giao chiến. Thậm chí đánh từ bên trong biển lên tới trên mặt biển. Vân Vi Dương cũng thu hoạch rất nhiều, vờ vét đến cả trăm ức tiền hạch. Còn về binh khí và trí bảo loạn thất bát tào thì đếm không xuể. Tốt rồi. Hai ngày sau, ý thức được tình hạch ở bên trong mộ thú đã không còn nhiều, hắn chuẩn bị rời đi. Trên mặt biển rộng mênh mông, hồn thể yêu xa cùng với Bích Hải Vương xa vẫn đang kịch liệt giao thủ. Xung quanh tràn ngập sát khí, không gian sụp đổ diện tích lớn. Sau khi Vân Phi Dương đi ra, nhìn thấy con rắn kia không ngừng phun ra độc dịch, trong mắt chuyển động. Nếu như có thể hàng phục được nó, cũng là một cánh tay đắc lực. Những cường giả man hoang vực rất mạnh, nếu như có thể có nhiều thêm một trợ thủ đắc lực, không chuyện gì tốt hơn. Chủ nhân, hồn thể yêu xa truyền âm. Tên này đột phá cấp tiền đế đã được một thời gian dài, thực lực phi thường là cường đại, hàng phục nó sợ rằng là rất khó khăn. Vân Phi Dương cười. Hắn thấy càng khó khăn thì càng đáng hàng phục, vì vậy nói, người tránh ra đi, ta tới giải quyết. Rõ, thưa chủ nhân. Lúc này hồn thể yêu xa rời đi. Nó đã sớm không muốn đánh nữa, vì đối thủ quá mạnh, bản thân lại tiêu hao năng lượng quá nhiều, tiếp tục nữa cuối cùng thì sẽ thua. Bích Hải Vương xà cũng không có để cho hồn thể yêu xa dễ dàng trượt đi, đang muốn đánh thêm mấy đòn, đã thấy tên nhân loại biến mất khi nãy cản trước mặt mình. Ha ha, rắn nhỏ. Vân Thị Dương cười. Đối thủ của người chính là ta. Ánh mắt của Bích Hải Vương xà âm sầm. Nhân loại không biết sống chết. Nó cảm nhận được khi tức Vân Phi Dương phát ra chỉ là một đại vị thiên vương, cho nên cũng không để vào trong mắt. Thậm chí còn suy đoán rằng khi chiếc tên kia biến mất là vì sợ hãi mà bỏ trốn. Một thủ đế xem thường một đại vị thiên vương không có vấn đề gì, chênh lực giữa hai bên là rất lớn. Có điều, không nên dựa vào cảnh giới mà đánh giá thực lực của Vân Đại Thiên Thần. Bích Hải Phương xà thật đáng thương, hoàn toàn chưa biết mộ thú mình bảo vệ nhiều năm sớm đã bị người ta ngay trước mắt đi vờ vét gần hết tinh thạch bên trong. Trần Vũ Thần Vực bị man hoang vực xâm lấn, tùy thời có khả năng thất thủ. Thực lực của người cũng không tệ, không có bằng đi theo ta giải cứu sinh linh vạn vật. Vân Phi Dương cười nói, nếu như có thể dựa vào mồm mép mà thu phục đối phương thì hắn cũng không hy vọng dùng tới vũ lực. Bích Hải Phương xà lạnh lùng nói, chuyện này là tài kiếp của nhân loại, không quan hệ gì cùng với thú tộc ta, dựa vào cái gì mà phải giúp đỡ. Vân Phi Dương nhún vai. Man hoang vực xâm lược diệt đi nhân loại trên lục địa, bước tiếp theo chỉ sợ là sẽ ra tay cùng với thú tộc các người. Đời này không sai, man hoang vực xâm lấn không chỉ là nhằm vào nhân loại, chúng muốn chiếm hết toàn bộ Trần Vũ Thần Vực, diệt đi toàn bộ sinh linh, thành lập ra một thế giới mới cùng với hệ thống mới. Bích Hải Vương xà ngạo nghễ nói, ha ha ha, hải thú nhất tộc ta sinh tồn ở bên trong hải vực rộng lớn, nhân loại các người khó mà diệt hết, đám man hoang vực muốn xâm lược há lại có thể làm được. Rất tốt. Vân Phi Dương lắc đầu, người đã nói như vậy, vậy đừng trách ta động thủ. Ở phía xa, khóe miệng của hỗn thế yêu xa co giật. Nó nhớ rất kỹ thủ đoạn tàn bạo của chủ nhân, bây giờ vẫn còn đang dùng mình. Vân Phi Dương nhấc tay, hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện, ánh mắt lấp lóe chiến ý. Bích Hải Vương xà trở thành khế ước thủ đế rất lâu, thực lực mạnh hơn hồn thể yêu xà, hắn phải ứng phó thật cẩn thận. Vân Phi Dương thi triển thần pháp, hóa thành một tia sáng hướng về đầu rắn to dài. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay càng lấp lóe tia sáng chói mắt. mà theo hắn xuất động, bốn phía trong khoảnh khắc ngưng tụ ra kiếm ý như là muốn xé rách thiên địa vậy. Trời đất, lực lượng của chủ nhân thật là mạnh. Hồn thế yêu xa rung động, giờ nó mới hiểu lúc chủ nhân hàng phục mình không có dùng tới toàn lực. Và vì giờ mạnh mẽ bay tới, cánh tay phải đột nhiên vùng ra, vô số lưu quang ngưng tụ hóa thành lít nha lít nhít những kiếm khí. Bích Hải Vương Xà há to miệng, phun ra từng đạo độc dịch, chính diện đón lấy kiếm khí bay tới. Trong khoảnh khắc, khi mà độc dịch va chạm cùng với kiếm khí, cấp tốc hóa thành hư vô. Chủ nhân, hồn thể yêu xa truyền âm. Độc dịch của Bích Hải Vương Xà có tính ăn mòn vạn vật. Vật Vị Dương kinh ngạc, mạnh tới như vậy sao? Ngay cả kiếm khí cũng có thể ăn mòn, độc rắn này thật rất mạnh. Vân Phi Sơn nói thầm, nếu như thu phục nó, tặng cho Sa La, nàng nhất định là sẽ vô cùng thích. Đúng vào lúc này, Bích Hải Vương Xà phẫn nộ giống to, tiếp theo thì xông lên. Đừng nhìn thân thể của nó rất lớn, rất dài, một khi động tới, thì tốc độ cũng là vô cùng nhanh. Trong chớp mắt đã vọt đến trước mặt Vân Phi Sơn, mở ra cái miệng rộng nuốt tới. Nhân loại! Bích Hải Vương Xà âm u nói, ta muốn ăn người, dùng độc tố kinh khủng nhất tra tấn người sống không bằng chết. Được, như người mong muốn. Vân Phi Sương cười lạnh, không có lựa chọn né tránh, mặc cho cái miệng rộng gào thét mang theo mùi hôi thối cùng với báo tanh ép tới. Miệng rộng của Bích Hải Vương Xà mạnh mẽ khép lại, lực lượng sinh ra khiến cho không gian bị chấn vỡ. Vân Phi Sương cũng không né tránh, cuối cùng thì bị Bích Hải Vương Xà nuốt vào bụng. Việc này để cho hồn thể yêu xà đứng ở đằng xa lo sợ. Xong, bị con rắn độc kia nuốt vào bụng, nếu không bảo vệ được mạng nhỏ của chủ nhân, thật là khế ước thú như nó, sợ rằng cũng sẽ không may. Nghĩ vậy, hồn thể yêu xà khóc không ra nước mắt. Bản thân đã trở thành thú đế, vốn nên vui mừng, sao ngược lại biến thành bi kịch thế này? Không đúng, vẫn còn cảm giác với chủ nhân, hắn còn sống. Hồn thể yêu xà nhất thời có hy vọng. Có điều nghĩ lại, bên trong thân thể của Bích Hải Vương Xà có chứa nọc độc ăn mòn tất cả. Chủ nhân bị nó nuốt vào bụng, không còn sống bao lâu. Trời đất, sao lão tử lại đáng thương thế này? Trong lòng của hồn thể yêu xà bi ai là to, hai giọt nước mắt trần quý tràn ra trong hốc mắt. Về phía Vân Phi Dương, sau khi hắn bị Bích Hải Vương Xà nuốt vào, mùi hôi thối nồng đậm đập vào mặt, khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Còn mẹ nó, cái miệng tên này thật là thối. Vân Phi Sương phải nín thở, nỗ lực lơ lửng ở giữa không trung, giữ một khoảng cách với cái lưỡi sần sệt. Đột nhiên, có một luồng dịch thể bốc mùi hôi thối từ bên trong phun ra, đồng thời mang theo khí tức ăn mòn cực kỳ mạnh. Đây chính là nọc độc của Bích Hải Vương Xà. Tuy lúc này nó đã ngậm miệng lại, nhưng cũng có thể tiến hành công kích. Tuy Vân Phi Sương hắn không e ngại, thế nhưng chán ghét dơ bẩn, cho nên trong nhẹ mắt khi mà độc đánh tới, hình thành đạn ra đạo giới trước người muốn ngăn cản. Nhưng độc này có tính ăn mòn cực mạnh, đạo giới tiếp xúc trong nhẹ mắt liền đã bị ăn mòn. Đạo giới bị phá, độc xông tới khiến cho Vân Phi Sương biến sắc, rất nhanh thì bị dính lên toàn thân. Tiếng của Bích Hải Vương Xà âm u truyền đến. Ha ha ha ha, nhân loại, hãy tận hưởng thống khổ nọc độc mang tới đi. Toàn thân Vân Phi Dương dính đầy những nọc độc tanh hôi, ôm đầu hét lên thê thảm. Âm thanh bén nhọn kia rung động đến tâm can. Hắn sống càng thê thảm, Bích Hải Vương Xà càng hưng phấn, cũng nhìn về phía hồn thể yêu xà mà nói, chủ nhân của người đã bị nọc độc của ta ăn mòn, hưởng thụ sự thống khổ. Hồn thể yêu xa vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng, nó vô cùng không hiểu, chủ nhân bên trong thân thể của gia hỏa này bị nọc độc ăn mòn, tại sao cảm ứng khế ước cũng không có chuyển đến đau đớn gì. Khế ước thú là loại khế ước tâm linh tương thông, sẽ phải nhận thống khổ của nhau. Chờ một chút, hồn thể yêu xa vẫn không có cảm nhận được sự đau khổ của chủ nhân chuyển đến, nó không hiểu thầm nghĩ. Chẳng lẽ là con dẹp kia đang lừa ta, không có dùng độc ăn mòn chủ nhân sao? Bích Hải Vương Xà Không có nó. Không có, nó đang dùng nọc độc ăn mòn Vân Phi Dương, thậm chí còn liên tiếp phun ra mấy ngụm, tăng cường tốc độ ăn mòn. Thế nhưng, hồn thể yêu xa sở dĩ không có cảm nhận được sự thống khổ của chủ nhân, đó là bởi vì tên kia đang diễn trò. Vân Phi Dương chịu đựng sự hồi thối, giả bộ thống khổ hét lên thê thảm, đồng thời điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh, điên cuồng luyện hóa nọc độc. Hai đại tâm pháp này không ngừng vận chuyển, hình thành ra tuần hoàn vô hạn. Nhưng chấm đỏ trên da thịt là nọc độc có tính ăn mòn cực mạnh, chưa có kịp thấm vào cơ thể thì đã biến mất. Không thể nào phủ nhận, nọc độc của Bích Hải Vương Xà phi thường là cường đại, không chỉ có thể ăn mòn lực lượng mà còn có thể ăn mòn cả đạo giới. Thế nhưng muốn thương tổn đến Vân Phi Dương nằm giữa hai loại tâm pháp kia thì rất khó. Vạn độc bất xâm. Năm đó Vân Phi Dương từng nói với Lăng Xà là, bây giờ xem ra khi đó hắn không phải là đang nói khoác, mà thật là có thể làm được. Bích Hải Phương Xa đáng thương vẫn chưa ý thức được Vân Phi Dương không có bị nào độc ăn mòn, giờ phút này đang đắc ý nghe hắn thống khổ rên là. Vân Phi Dương phát cuồng mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong miệng, sau cùng thì theo khoang miệng tiến vào bên trong cơ thể. Bích Hải Phương Xa cười lạnh không thôi. Dưới cái nhìn của nó, nhân loại kia đã bị nọc độc ăn mòn, bây giờ thống khổ đến mất lý trí. Vân Phi Dương vẫn diễn xuất vô cùng hoàn mỹ, người cũng rất nhanh đã tiến vào bên trong xà thể, nơi có ánh sáng tinh hạch không ngừng lóe lên. Bích Hải Phương Xa thuộc về loài rắn, ngừng tụ tinh hạch đều ở nửa người trên, mà không có phải lấy trái tim làm chính. Không hổ là thủ đế, tinh hạch ngừng tụ cũng rất lớn. Đường đó giống như là một viên đá lớn vậy. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Ai da, tinh hạch lớn như vậy sao? Không biết là có bao nhiêu năng lượng. Đã đi vào vị trí then chốt nhất, cũng không cần phải tiếp tục biểu diễn nữa. Cho nên lúc này, hắn dừng việc kêu là, thân thể nhanh chóng xuất hiện bọt nước bao phủ xung quanh. Soạt, bọt nước vỡ vụn ra. Nào độc dính vào trên người của Vân Phi Dương lập tức bốc hơi. Cả người trở nên sạch sẽ. Cảm thấy không đúng, để cho Bích Hải Phương Xà khẽ giật mình, kinh ngạc. Sao người lại không có rên tiếp chứ? Độc dịch bản thân có tính ăn mòn rất mạnh. Hắn phải thống khổ, cần phải bị ăn mòn toàn thân thối rữa mới đúng. Tại sao lại không có chuyện gì? Vân Phi Dương cười. Ha ha, chút độc ấy mà cũng muốn lấy mạng của ta sao? Không khỏi cũng là quá ngây thơ rồi. Lại có thể mở miệng ra nói. Bích Hải Vương Xà nhất thời ý thức được rằng nọc độc của mình vô hiệu cùng với người này, vừa rồi hắn la lên thảm thiết chỉ là đang diễn trò thôi. Không có khả năng, độc dịch của ta có thể ăn mòn vạn vật, cho dù là cùng xà thiên đế cũng khó mà chịu đựng, sao người lại có thể bình yên vô sự? Bích Hải Vương Xà hơi không thể nào tiếp nhận được hiện thực tàn khốc này, một lần nữa điều động tới nọc độc phun phun về phía bên phi giường. Soạt, Vân Đại Tiên Thần sẽ không tùy ý cho nọc độc tanh hôi tung tóe trên người nữa. Lúc này, hắn thi triển thần pháp né tránh, dựa vào phía trước tinh hạch, cười nói. Ha ha, ta đánh ra một quyền, để xem người có thoải mái hay không. Vừa dứt lời, nắm tay phải đột nhiên giơ lên, mang theo sức mạnh tiên hạch, cùng với sức mạnh thân thể, đánh vào trên tinh hạch giống như là một hòn cự thạch ở phía đằng trước. Một âm thanh nặng nề truyền đến từ sâu bên trong cơ thể. Sắc mặt của Bích Hải Vương Xà bỗng nhiên thay đổi, trong mắt âm u lóe lên tia thống khổ. Tinh hạch chính là nơi tồn tại trọng yếu nhất của hải thú, một khi bị lực lượng cường đại công kích, thống khổ sẽ rất lớn cho bản thể. Vân Phi Dương cười. Ai, không nghĩ tới tinh hạch của người lại cứng như vậy. Đánh một quyền, ngay cả một chút dấu vết cũng không có, xem ra là ta phải thêm chút sức rồi. Một lần nữa, hắn giơ lên nắm tay, ngang nhiên đấm tới. Lần này, hắn vận dụng tới Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng, hình thành ra lực trùng kích mạnh hơn trước. Tinh hạch lại gặp phải trọng kích. Trên mặt biển, Bích Hải Vương Xà nhất thời uốn éo thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vân Phi Dương kêu thảm thiết là giả, còn nó là thật lòng kêu là, cho nên nghe màu mà cảm thấy rùng cả mình. Tình huống là thế nào vậy? Nhìn thấy Bích Hải Vương Xà thống khổ kêu, hồn thể yêu xà cảm thấy mờ mịt. Bên trong xà thể, Vân Đại Thiên Thần vùng quyền lần lượt tấn công tinh hạch, lực lượng cũng không có ngừng gia tăng. Bích Hải Phương Xà đáng thương, tuy rằng thống khổ rên la, không có ngừng phun ra độc dịch bên trong thể nội, muốn ngăn cản Vân Phi Dương công kích tới. Không biết sao, bắn tung tóe lên người của hắn, rất nhanh thì liền đã bị bốc hơi, thật không có chút nào tác dụng. Vân Phi Dương lại đánh tới một quyền, sau đó ngừng lại. Theo hắn suy đoán, hỏa hầu đã không sai biệt lắm, nếu như đánh thêm mấy quyền nữa, sợ rằng sẽ đánh nát tinh hạch, như vậy thì không tốt. Một khi tinh hạch vỡ vụn ra, mảnh thú chẳng khác nào là không có suối nguồn năng lượng. Đến lúc đó, Bích Hải Vương Xà chân chính sẽ trở thành một con rắn nhỏ. Ta hỏi lại người. Vân Vị Dương nhếch miệng cười. Có làm kế ước thú của ta không? Khổ cực cho Bích Hải Vương Xà nuốt Vân Vị Dương vào bụng. Nó cho rằng chỉ cần là dựa vào độc thì có thể tra thấn cho tên này sống không bằng chết. Kết quả thì sao? Vân Vị Dương tiến nhập thể nội, nằm giữa hai loại tâm pháp thần kỳ, không quan tâm đến độc tố của Bích Hải Vương Xà ăn mòn, mà đứng trước tiên hạch điên cuồng oanh tạc. Nếu như ở bên ngoài, phòng ngự thân thể của Bích Hải Vương Xà vô cùng cứng rắn, chưa hẳn là có thể tạo thành thương tổn cho tinh hạch. Thế nhưng bây giờ, mặt đối mặt thì lại khác. Vân Phi Dương hắn nhàn nhã thoải mái, còn Bích Hải Vương Xà thì bị kịch. Liên tiếp bị lực lượng kinh khủng đánh vào, sắc mặt của Bích Hải Vương Xà bắt đầu vặn vẹo, dị thường là thống khổ. Thân thể phảng phất giống như lúc nào cũng có thể nổ tung. Tinh hạch là vật trọng yếu của hùng thú, một khi mà gặp phải công kích nghiêm trọng thì sẽ vô cùng là chí mạng. Ta hỏi lại người. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Có làm khế ước thú của ta không? Bích Hải Vương Xà muốn biểu hiện kiên cường, thế nhưng còn chưa có mở miệng cự tuyệt, chỉ thấy Vân Phi Dương đặt bàn tay lên tinh hạch, cười nói. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy quyền tiếp theo sẽ nát đấy. Là trần trụ uy hiếp. Bích Hải Vương Xà tức giận không thôi, thế nhưng cũng phải thỏa hiệp. Ấy, từ từ đã. Tinh hạch do nó ngừng luyện qua vô số năm tháng, nếu như bị đánh nát đi, vậy một thần tù phi sẽ hóa thành hư vô. Lựa chọn đi. Vân Phi Dương cười. Sau một phen đấu tranh tâm lý, cuối cùng thì Bích Hải Vương Xà cũng chịu thỏa hiệp. Được rồi, ta nguyện ý trở thành khế ước thú của ngươi. Nó vốn có thể lựa chọn đồng quy vô tận với Vân Phi Dương, nhưng khổ cực tu luyện thời thú đế, thế nào lại bỏ được thế giới kỳ diệu này? Ha ha, được rồi. Vậy ký kết khế ước. Người có thể là ra khỏi cơ thể của ta chứ được hay không? Nói nhảm gì vậy? Vân Phi Dương nhịn không được nói. Nhanh ký kết khế ước đi. Nếu không, ta đổi ý. Một quyền sẽ đánh nát tinh hạch của người. Bích Hải Vương Xà sợ hắn làm loạn, vội vàng buông lỏng tâm thần, ký kết khế ước. Vân Phi Dương tại bên trong biển sâu vừa vét tinh hạch, lại ký kết khế ước cùng với hải thú cấp tiên đế. Loay hoay quên cả trời đất. Mà tình huống nội vực bây giờ cũng không có lạc quan. Sau một tháng bình tĩnh, đại quân Man Hoang vực sau khi mà vững chắc lại, một lần nữa lại khởi xướng ra thế công, lần này càng thêm hung mãnh. Bắc vực, Tây Bắc vực, Nam vực bởi vì không có binh lực, các đại gia tộc cùng với những tán tu rút lui, luôn hãm toàn diện. Cuối cùng, Trần Vũ Thần vực, Trừ Tây vực, Bắc Trung Nam vực, Bắc Nam Trung vực, còn lại thì đều bị Man Hoang vực xâm lấn. Đám võ giả còn lại không có năng lực rút lui đều biến thành tù nhân, số lớn thì bị đồ sát, còn lại thì trở thành nô lệ hạ đẳng. Luân hãm bên trong nội vực, sinh linh đồ thán, thi thể trải khắp đầy đồng, trời cao ngừng tụ xà khí tức tử vong nồng đậm. Đây cũng là lý do sau khi mà Man Hoang vực xâm lấn, võ giả Trần Phủ Thần vực liều chết phản kháng, bởi vì bọn hắn biết một khi ra viên luân hãm thì sẽ phải tiếp nhận đại nạn. Lâm Thành, một thành nhỏ vắng vẻ ở phía Nam vực. Thành chủ nơi này sớm đã dẫn theo võ giả rút lui, lưu lại mấy chục vạn võ giả cấp thấp sinh tồn. Trước đây không lâu, mấy vạn tinh nhuệ Man Hoang vực giết tới, không cần phải tốn nhiều sức đã chiếm lĩnh được thành trì này. Võ giả phản kháng bên trong đều bị giết, nữ nhân có tướng mạo không tệ thì bị biến thành đồ chơi. Trên không thành trì, ngừng tụ ra khí tức áp lực. Từng nhóm thi thể trên đường phố càng lộ ra vẻ thê thảm. Trong một con hẻm nhỏ, một tiểu nữ hài mặt mũi dơ bẩn, khóc thút thít. Phụ thân, phụ mẫu, các người ở đâu? Con sợ. Tiểu nữ hài này chừng khoảng 4-5 tuổi, cha mẹ của nàng bị đại quân vào bên thành, vào trong thành, sát hại rồi. Ở cái tuổi này, vốn lên hưởng thụ tuổi thơ tốt đẹp, nhưng bởi vì loạn lạc, trong khoảnh khắc thì mất đi hết thầy, những người yêu thương. Đột nhiên, có âm thanh truyền tới. Một tiểu nam hài khoảng chừng 8-9 tuổi, mình đầy thương tích, ngã trên đất. Nữ hài khóc khô lên, ca ca. Nam hài gian nan đứng lên, vươn tay đưa ra một cái bánh bao đã nguội lạnh, mỉm cười. Tiểu muội muội ngoan, huynh tìm được một cái bánh bao ở nhà lão Lý, muội mau ăn đi. Tiểu nữ hài nhận lấy bánh bao, lại bẻ đôi ra đưa cho tiểu nam hài. Ca ca, chúng ta mỗi người một nửa. Ca vừa mới ăn xong. Nam hài xoa xoa cái bụng, nhếch miệng cười. Hiện tại không đói, muội ăn đi. Hắn vò vò cái bụng, không phải vì chứng minh mình no bụng, mà không muốn để cho cái bụng truyền đến âm thanh ùng ục vì đói. Tiểu nữ hài này thật sự cho rằng ca ca không đói bụng, liền ăn hết cái bánh bao đã nguội lạnh. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Không tốt. Nam hài biến sắc hồ. Người man hoang tới. Lúc này, hắn vội vã ôm lấy muội muội, chạy vào chỗ sâu bên trong ngõ hẻm. Thế nhưng vừa mới di chuyển thân thể thì lại ngừng bước. Bởi vì phía trước, chẳng biết từ lúc nào, đột nhiên xuất hiện thêm một người. Tiểu tử, người kia cười. Người bị thương nặng như vậy, lộn xộn nữa thì sẽ chết đó. Người là ai? Nam hài hoàn toàn không để ý tới thương thế của bản thân. Hắn ôm thật chặt muội muội, ánh mắt cảnh giác, cùng với sợ hãi nhìn chăm chú đối phương. Ta là ai không quan trọng. Người kia đi tới, tướng mạo anh tuấn uy vũ, khóe môi nhếch lên mỉm cười ôn hòa. Trọng yếu là hai người các ngươi hiện tại rất suy yếu, nếu như không trị liệu kịp thời, tương lai rất khó tu luyện võ đạo. Hai huynh muội nhìn như xuất thân nghèo khó, nhưng nhìn tướng mạo cùng với quần áo sơ bẩn đang mặc ở trên người, có thể đoán ra được bọn chúng là hậu duệ của một gia tộc nào đó. Tiểu Nam Hải khổ sở nói: chúng ta có thể no bụng đã là không tệ rồi, sao lại còn trông cậy vào việc tu luyện võ đạo chứ? Đúng vậy, hắn cùng với muội muội có thể còn sống đã là không tệ. Còn về sau đó có thể tu luyện võ đạo hay không thì cũng đã không quan trọng. Tiểu tử, người kia nhìn Nam Hải, gặp một trận đại kiếp lớn, nhiều người bỏ mạng, người không muốn trở nên mạnh hơn để mà báo thù cho họ sao? Muốn. Nam Hải cắn răng. Nằm mơ thì ta cũng muốn báo thù. Hắn tận mắt nhìn thấy phụ mẫu bị sát hại, cửu hận đã khắc trong tim, đương nhiên là muốn một ngày nào đó báo thù cho phụ mẫu, giết sạch bọn người man hoang. Nghĩ được và làm được lại là hai chuyện khác nhau. Bây giờ cái bụng của mình cùng với muội muội còn không no, thế nào đi giết bọn man hoang chứ? Đúng vào lúc này, bên ngoài ngõ hẻm truyền đến tiếng bước chân. Hai thiên binh lính man hoang vực chặn phía bên ngoài. Một người cười nói: ha ha ha, đại ca, tiểu tử trộm bánh bao kia ở chỗ này. Bà nội nó. Tên gọi là đại ca kia hùng hồ nói: bị chúng ta đánh cho một trận còn có thể đứng dậy, thân thể của tên tiểu tử này cũng không tệ. Phiền phức. Nam hài nhướng mày. Thương tổn trên người của hắn cũng là do hai người này đánh. Ánh mắt của tên lính kia phát hiện ra nữ hài, cười nói: ây, đại ca, bé con này không tệ, sau khi mà lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân, không bằng mang nó về cho thiên phù trường. Nếu như ngài cao hứng biết đâu, có sẽ có thể là đề bạt hai huynh đệ chúng ta làm bách phù trường. Không tệ. Tên được xưng là đại ca kia cũng cười rộ lên. Tiểu Nam Hải tuy tức giận, thế nhưng cũng chỉ có thể ôm lấy muội muội chạy trốn. Nhưng còn chưa nhấc chân thì đã nghe được công tử phía đằng trước nói: tiểu tử, chỉ có kẻ hèn nhát thì mới chạy trốn. Câu nói này giống như là một thanh kiếm sắc bén hung hăng đâm vào trái tim non nớt của cậu bé. Hắn ôm muội muội đột nhiên ngừng lại, quanh thân bộc phát ra một luồng khí tức. Trong Chân Vũ thần vực, cho dù không tiếp xúc với võ đạo mà liên tục khắc thù thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý, vẫn sẽ có chút cảnh giới. Ví dụ như cậu bé này, tuy rằng mới chỉ 8 tuổi thôi, còn chưa đến độ tuổi tiếp xúc võ đạo, thế nhưng bên trong kinh mạch đã ngưng tụ ra thực lực không kém gì Vũ Phương rồi. Tuy nhiên, chẳng có tác dụng gì, bởi vì thực lực của hai tên binh lính Man Hoàn vực kia đang đi tới đã đạt đến tiền nhân. Bọn họ giết một tên hài tử Vũ Phương cảnh hoàn toàn là không cần phải tốn nhiều sức. Cậu bé cũng biết mình hoàn toàn không có chịu nổi một kích của hai tên kia, thế nhưng vẫn dừng lại, bạo phát ra toàn bộ khí tức của mình. Vì sao? Bởi vì hắn không có muốn tiếp tục làm một kẻ hèn nhát nữa. Công tử ca kia đi tới, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai của Nam Hải. Tử Phong không đáng sợ đâu. Thứ đáng sợ là một người lại bị sự sợ hãi chi phối, luôn luôn phải trốn tránh khi gặp nguy hiểm. Cắt. Tên binh lính kia khinh thường nói: Đại ca, tiểu tử này nói nhảm thật là nhiều. Tên binh lính được xưng là đại ca trầm giọng: Tiểu tử, người chính là dòng chính của gia tộc bên trong thành trì này sao? Người kia lắc đầu: Không, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi. Đi ngang qua sao? Hai tên lính khẽ giật mình, tiếp theo thì cười rộ lên. Thành trì bị quân đoàn mình đánh chiếm, thành chủ cùng với các đại gia tộc tranh nhau chạy trốn, tránh còn không kịp, lại có người dám đi vào, thật sự là muốn tìm đường chết. Không đúng, đột nhiên sắc mặt của tên binh lính gọi là đại ca kia biến đổi. Cửa thành có người của chúng ta trấn thủ, người làm như thế nào vào được? Đương nhiên chính là đi vào rồi. Công tử ca cười: Không có khả năng. Một tên binh lính khác nói: Lâm thành đã bị phong tỏa, bất cứ người nào cũng không thể nào đi vào được, làm sao người có thể tiến vào chứ? Người kia nhún vai: Muốn biết thì tự mình xem đi. Hai tên lính nhìn nhau, phóng tích tiền niệm đến phía cửa thành ở cách đó không xa. Chỉ thấy toàn bộ đồng bạn đang trấn thủ cổng thành lúc này đã nằm la liệt trên đất. Đại ca, bọn hắn mới vừa rồi còn rất tốt, sao bây giờ lại chết toàn bộ rồi? Tên lính kia hoảng sợ nói. Binh lính được gọi là đại ca cũng hết hồn. Bọn họ vừa mới ra khỏi cổ thành, lừa được nhìn thấy Nam Hải trộm bánh bao kìa, thuận tay dạy dỗ nó một trận. Tính thời gian đến giờ chỉ có một khắc đồng hồ, làm sao toàn bộ lại thành thi thể chứ? Tên binh lính gọi là đại ca nhìn về phía công tử ca, ánh mắt lóe lên sợ hãi. Người là do người giết? Người kia cười đáp. Không sai. Hai tên lính nuốt vào một ngụm nước bọt, sợ hãi trong mắt càng thêm mãnh liệt hơn. Binh lính thủ thành có chừng khoảng 300, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể giết toàn bộ, lại không gây nên một chút nào động tĩnh, thực lực nhất định là phi thường khủng bố. Soạt. Hai tên lính đưa ra lựa chọn chính xác nhất, cả hai người xoay người lập tức chạy trốn. Nhưng vừa bước được hai bước thì cảm giác có một cỗ khí tức cường thế đè xuống, khiến cho thân thể cứng ngắc lại. Cuối cùng thì giữ nguyên tư thế chạy trốn, dừng lại tại chỗ. Tiểu sao à? Người kia vung tay lên, thả xuống chân của Nam Hải một thanh trường kiếm sắc bén, nói: Hai người này đã không thể nào cử động rồi, người có thể dễ dàng giết bọn chúng. Nam Hải này cũng ý thức được, hắn đặt muội muội xuống, nhặt lên thanh trường kiếm trên đất, bước từ bước một đi qua trong nỗi sợ hãi. Ca ca! Nữ hài la lên. Nam Hải cầm kiếm mà đi nhưng không nghe thấy điều gì. Giờ phút này trong đầu của hắn là cảnh thành trì bị công phá, một màn phù ấu bị sát hại, tay cầm kiếm càng nắm chặt hơn. Phốc! Cuối cùng Nam Hải này rót lực lượng vào bên trong thân kiếm, lần lượt đâm xuyên qua ngực của hai tên lính, máu tươi bắn tung tóe trên đất, nhìn qua có chút soạng người. Đúng lúc này một nhóm lớn binh lính xuất hiện, trừng mắt nhìn Nam Hải cùng với công tử ca phía đằng sau. Giết! Một tên tướng quân phẫn nộ quát. Bình lấy mặc áo giáp xông tới, xông vào đầu hẻm. Trường thương sắc bén trong tay lấp lại ánh sáng chói mắt. Nam Hải giết chết hai người không hề sợ hãi. Hắn giơ kiếm, rót vào lực lượng, nhìn như đáng thương, chuẩn bị chiến đấu cùng với kẻ thù. Bên trong con ngõ hẻm nhỏ hẹp, một hải đồng suy nhược cầm kiếm đối mặt với mười mấy tên binh lính có dáng người vạm vỡ, hình ảnh vô cùng là tráng lệ. Tiểu sao hả? Công tử Ca này đi đến trước mặt Nam Hải cười. Người biểu hiện cũng không tệ, những thứ tạp ngư còn lại giao cho ta. Khi đang nói chuyện, nụ cười có chút thu liễm, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ lạnh lùng, hóa thành một lực vô hình cuốn sạch toàn bộ. Bất kể là binh lính trong ngõ hẻm hay là những binh lính đang xông vào, chỉ cần là bị lực lượng vô hình quét tới liền bảo thể ngay tại chỗ. Bức tường hai bên trong con ngõ hẻm dính đầy những máu tươi cùng với thịt vụn, tỏa ra một thứ mùi vị khiến cho người ta buồn nôn. Chỉ một lúc trước có gần ngàn tên binh lính Man Hoàng Vực ở trong khu vực này, bây giờ toàn bộ bạo thể chết, đến cả thi thể hoàn chỉnh cũng không lưu lại, là vô cùng khủng bố. Là một người chứng kiến, Nam Hải gầy yếu ngây ra như phỗng. Công tử Khả xoay người nói, có sợ không? Không, không sợ. Nam Hải cắn răng đáp, nhưng đôi chân của nó chống đỡ thân thể lại đang kịch liệt run rẩy, hoàn toàn mất kiểm soát. Gần ngàn người trong nháy mắt bị tiêu diệt. Một màn khủng bố như vậy, đừng nói là 1, 2, 4, 8 tuổi, coi như là võ giả trưởng thành thì cũng sẽ run lời bày. Tiểu sao à, có muốn đi theo ta không? Công tử Ca cười. Nam Hải đè nén sự hoảng sợ trong lòng, nói, đi chỗ nào? Ta có thể khiến cho người mạnh mẽ hơn, để cho người có cơ hội báo thù rửa hận. Nam Hải nghe vậy nắm chặt song quyền, nói, tốt. Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Nam Hải phát hiện ra mình bị đưa vào bên trong một không gian hư vô mờ mịt, muội muội thì đứng bên cạnh. Đây là nơi nào? Tạo hóa giới chỉ. Công tử Ca xuất hiện trong ngõ hẻm, dùng ánh mắt tàn sát ngàn binh lính Man Hoàng Vực, chính là Vân Phi Dương. Hắn vốn rời khỏi Bát Trung Ương Vực tiến về biển sâu, lúc trở về lựa chọn lên bờ Nam Vực, là trường hợp đi ngang qua Lâm Thành bị đánh phá. Không nghi ngờ gì, nếu không có Vân Phi Dương tình cờ đi qua, kết cục của đội huynh muội kia nhất định là sẽ vô cùng bi kịch. Không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn mà Nam Vực cũng sụp đổ rồi. Vân Phi Dương bay giữa bầu trời, tiên niệm lan rộng, bao phủ lấy từng tòa thành trì. Thấy xác chết khắp nơi, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Không bao lâu, mấy chục đạo lưu quang từ phía dưới bay lên. Bọn họ là cường giả của Man Hoang Vực, đóng giữ tại các thành trì quan trọng ở phía Nam Vực. Một tên đại vị tiên vương cười nói, không nghĩ tới ở Nam Vực này vẫn còn một đầu cá lớn lọt lưới. Một tên cường giả khác theo sau còn thản nhiên nói, kẻ này lại dám quang minh chính đại bay trên bầu trời, lá gan cũng không nhỏ. Các người đã giết không ít đại vị tiên vương rồi, tên này đừng có mà tranh với ta. Một tên cường giả lập tức tăng tốc, song quyền ngưng tụ ra lực lượng cường đại. Thế nhưng vừa dứt lời, một vòng kiếm khí cường thể đối diện chém xuống, chém hắn thành hai nửa ngay tại chỗ. Hết tập 337. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.